Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 689 lớn ô long. Ferguson sợ xảy ra ngoài ý muốn tạm thời đè xuống cái này một cọc tin tức, nhưng đầu năm nay nơi nào còn có bí mật gì có thể nói. Còn lại là bực này như thế đáng giá ăn mừng đại hỷ sự. Không chỉ có Manchester báo chiều tại sáng sớm hôm sau, trang đầu đề đăng xuất thực tập sinh Luke Hurst ở phi trường đập tới chính diện ảnh chụp. Đồng thời tại bình luận bên trong, mặc dù còn không có cuối cùng đậy nắp quan tài mới luận định, nhưng trên cơ bản cũng đều xác nhận 2008 năm châu Âu giải quả cầu vàng đem thuộc về Cristiano Ronaldo. Trên thế giới này nào có bức tường không lọt gió, Manchester báo chiều còn chưa lên thị, nước Anh thậm chí châu Âu mỗi tạp chí lớn liền đã nhau nhau đạt được tin tức. Bồ Đào Nha người đại diện Jorge Mendes càng là tại đêm khuya đạt được tình báo về sau. Trước tiên thông chi Cristiano Ronaldo, đồng thời tại vừa rạng sáng ngày thứ hai, từ Bồ Đào Nha đuổi tới Manchester. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất đáng được kỷ niệm thời gian. Đối Cristiano Ronaldo là như thế, đối Jorge Mendes cũng đồng dạng là như thế. Thậm chí, CR7 trong điện thoại di động đã truyền đến đông đảo chúc mừng tin nhắn cùng điện thoại. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Carrington trụ sở huấn luyện bên trong, phóng viên cùng fan bóng đá cũng đều là nhân số đông đảo. Tất cả đều tại mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên Dennis Tillmers đến. Cristiano Ronaldo toàn bộ sáng sớm đều có chút không quan tâm. Hắn có một loại đại sự sắp tới trước lo được lo mất. Dựa theo dĩ vãng thuyết Pháp, Tillmers bọn người đến trước khi đến, hẳn là nâng lên cho hắn cùng câu lạc bộ gọi điện thoại. Nhưng lúc này đây nhưng không có. Nhưng tất cả mọi người cơ hồ đều lựa chọn không nhìn vấn đề này. Ngược lại đem lực chú ý đều rơi vào tối hôm qua Manchester sân bay kia một tấm hình. Bọn hắn đều nhận định một sự kiện. Nếu như không phải muốn tới Manchester, kia Tillmers một đoàn người tại sao lại lựa chọn Manchester sân bay, mà không phải John Lennon sân bay? Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Không chỉ có CR7 chờ đến giày vò, MU trên dưới cũng đồng dạng tại cháy bỏng chờ đợi. Chờ đợi tại Carrington ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cũng đồng dạng đang đợi. Ferguson cảm nhận được trụ sở huấn luyện bầu không khí không thích hợp. Làm châu Âu rời bóng đá lão giang hồ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền ngửi được không tầm thường. Luôn luôn không tỏa sáng tâm. Chỉ bằng bọn hắn đáp xuống Manchester sân bay, liền có thể kết luận bọn hắn là đến MU. Đây có phải hay không là có chút quá khinh thường rồi. Thậm chí liền ngay cả truyền thông cùng fan bóng đá, cùng đội bóng tự thân phản ứng, đều có chút quá lớn rồi. Tối thiểu nhất, chờ người đến mới có thể xác định không phải. Lại nói, trọng yếu như vậy một việc, nước Pháp bóng đá tạp chí làm sao lại không nói trước thông khí đâu. Tillmers làm nhiều năm như vậy phó tổng biên, chẳng lẽ hắn không biết chỉ dựa vào một đầu người mới tân tác gió liền có thể che giấu vấn đề này? Nhiều người như vậy, động tĩnh lớn như vậy, nếu là cuối cùng biến thành một cọc ô long sự kiện kia, Ferguson đột nhiên có loại xúc động mà chửi thề, đi mẹ nó. Vô duyên vô cớ, Liverpool sát bên Manchester gần như vậy làm gì? Liverpool nếu là ở nước Anh Nam Bộ, hay là khoảng cách xa một chút, kia vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ, hai tòa thành thị nằm cạnh gần như vậy, Manchester sân bay mỗi ngày có 7-8 cái đi tới đi lui Paris chuyến bay. Nếu là Tillmers chỉ là bỏ lỡ tiến về John Lennon chuyến bay, bị ép lựa chọn đến Manchester sân bay, lại tiến về Liverpool, đó cũng là có thể lý giải. Ferguson càng nghĩ càng thấy đến bất an, lập tức đem David Mick Hall đi qua, đem mình sầu lo nói ra. David Mick cũng là càng nghĩ càng thấy đến rất không thích hợp. Hắn là truyền thông người xuất thân, tự nhiên biết chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Yên tâm đi, ta đến xử lý, coi như thật ra Ô Long, cũng nhất định sẽ không truyền đi bị chê cười. David Mick biết mình phải nên làm như thế nào. Đây là MU lương cao thuê hắn nguyên nhân. Ferguson nhẹ gật đầu, người lại cùng còn lại tòa báo liên lạc một chút, tìm kiếm Liverpool tình huống bên kia. Tielemans đến Manchester sân bay. Không phải MU chính là Liverpool. Không có khả năng còn có thứ ba tuyển hạng. David Mick nhẹ gật đầu. Lập tức lấy điện thoại di động ra. Tìm được một cái quen thuộc Liverpool, Lê Esos, phó tổng biên điện thoại. Đánh qua. Sau 3 phút, hắn để điện thoại di động xuống. Cúp xong điện thoại, hai mắt uể oải mà nhìn xem Ferguson. Thế nào? Scotland lão đầu từ hắn gọi điện thoại ứng đối cùng biểu lộ liền mơ hồ đoán được cái gì. Xác nhận, Tielemans hai người đi chính là Liverpool. Ferguson toàn thân một trận không còn chút sức lực nào. Quả là thế, nghe nói, bọn hắn nguyên bản đặt là John Lennon chuyến bay, nhưng lâm thời có việc bỏ qua thời gian, liền đổi thành Manchester sân bay. Chính là vì hôm nay hoàn thành phỏng vấn cùng chụp ảnh. Ngày mai sáng sớm, nước Pháp bóng đá tạp chí đem nâng lên công bố sau cùng phiếu bầu xếp hạng kết quả. Tuyên bố Dương Dương được tuyển. Ô Long, lớn Ô Long, muốn là sự tình này truyền đi, nhất định sẽ bị toàn thế giới fan bóng đá cho cười đến rụng răng. Trên đời này cái nào có chuyện như vậy? Ta liền biết. Bọn hắn đều quá qua loa. Ferguson lắc đầu thở dài. Yên tâm đi, ta đi xử lý, nhất định đem chuyện này che đậy kín, một chút dấu vết đều không lộ ra. Bên ngoài nhiều nhất chỉ sẽ biết đây là Manchester báo chiều làm ra Ô Long sự kiện, không có quan hệ gì với chúng ta. Ferguson nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn David Mick rời đi. Hắn không có chút nào quan tâm còn lại. Hắn chỉ lo lắng Cristiano Ronaldo, bởi vì hắn hiểu rất rõ học trò cưng của mình. Chuyện này đối CR7 đả kích sẽ phi thường lớn. Ferguson nhíu chặt lông mày, không biết nên như thế nào đi đối mặt. Trên thực tế, Dương Dương là tại Tielemans từ Paris trước khi lên đường. Mới từ Mino Raiola bên kia nhận được tin tức. Cũng xác nhận thời gian của mình có thể cho phép tiếp nhận Tielemans phỏng vấn. Vì thế, Dương Dương đặc địa để Tô Diệp lâm thời xin phép nghỉ. Lại chuyên môn từ London đi tới Liverpool. Năm ngoái, Gerrit Eller đối không thể phỏng vấn đến Dương Dương người nhà cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Nước Pháp bóng đá tạp chí không thể tại đẩy ra tạp chí bên trong. Đập tới Dương Dương người nhà cũng là cảm giác sâu sắc thất vọng. Cho nên năm nay, Dương Dương thỏa mãn đối phương nhu cầu. Tielemans là tại sáng sớm ngày thứ hai, tại nhất danh gọi là iClear phóng viên cùng đi. Đi vào Dương Dương trong nhà, nghe nói iClear là nước Pháp bóng đá tạp chí chú nước Anh phóng viên. Hắn vẫn luôn đang len lén chú ý đến Dương Dương hành trình. Tại cuối cùng xác nhận thời gian về sau, lúc này mới thông chi cho Tielemans, từ phía sau lập tức làm ra quyết định, cũng vẻn vẹn chỉ nhắc tới một ngày trước thông chi Dương Dương. Làm ra một lần đột nhiên xuất hiện thăm viếng, cũng là bởi vì như thế, cho nên các phương diện phối hợp đều xuất hiện vấn đề. Tielemans mới có thể không đuổi kịp John Lennon sân bay kia một chuyến bay. Bị ép đi máy bay đến Manchester sân bay, lại ngồi hơn một giờ taxi, đi vào Liverpool, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Dương nhìn thấy hắn thời điểm, vị này 50 tuổi nước Pháp nam nhân trong hai mắt còn hiện đầy tơ máu. Nhưng thần sắc nhìn lại là cực kỳ phấn khởi, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm châu Âu giải quả cầu vàng phỏng vấn người. Mà lại hắn đem phụ trách sáng tác cái này đồng thời nước Pháp bóng đá tạp chí săn thủ ngữ. Đây là nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên mới có quyền lực. Thật hân hạnh gặp ngươi. Dennis, Dương Dương nhìn thấy Tiêu Mers thời điểm, vẻ mặt tươi cười, cái này rất bình thường, người ta là cho ngươi đưa thưởng tới, hơn nữa còn là châu Âu giải quả cầu vàng dạng này trọng lượng cấp thưởng lớn. Có thể không cao hứng sao? Ta cũng vậy, Dương, Tiêu Mers cũng đồng dạng tiếu dung chân thành, hướng giới thiệu mình nhiếp ảnh sư cùng iClear, ngoại trừ tổng biên thay người bên ngoài. Nhiếp ảnh sư vẫn là đi năm vị kia. Dương Dương cũng giới thiệu bạn gái của mình Tô Diệp, người đại diện Mino Raiola, cùng Liverpool đại biểu George Owen. Từ phía sau từ Dương Dương ngăn lại Liverpool ngày đầu tiên liền toàn quyền phụ trách tiếp đãi. Dương Dương, từ đó về sau, phàm là Dương Dương có bất cứ chuyện gì, đều là George Owen đang phụ trách xử lý. Mặc dù nhưng đã là lần thứ hai ở thời điểm này nhìn thấy ngươi, nhưng ta thật vẫn cảm thấy ngươi chính là trong lòng ta ông già Noel. Ngươi đưa tới cho ta một phần vô cùng vô cùng quý giá, đồng thời cũng là ta tha thiết ước mơ lễ vật. Dương Dương cười nói, Tiêu Mers cũng là cười ha hả. Hắn đem lời nói này đều ghi chép tiến vào, ta cũng sẽ không chui ống khói. Mà lại hiện tại mới đầu tháng 12, ta cảm thấy đây cũng không phải là một phần quà Giáng sinh, mà là ngươi nên được đến một phần khen thưởng. Bởi vì tại trong một năm trước, biểu hiện của ngươi thật sự là quá xuất sắc, cho ta cùng toàn thế giới ký giả truyền thông các bằng hữu đều lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Thật giống như bạn tốt của ngươi Ibrahimovic nói qua, trừ ngươi ở ngoài, hắn cảm thấy có tư cách nhất cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng chính là hắn. Tiêu Mers cười ha ha, nói, Dương Dương cũng là vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Những lời này là tại hơn nửa tháng trước, Ibrahimovic đi Thụy Điển nhận lấy Thụy Điển hàng năm tốt nhất cầu thủ, cũng chính là Thụy Điển cầu thủ xuất sắc nhất danh hiệu lúc nói. Đây là hắn lần thứ ba đạt được phần này ban thưởng. Mà Ibrahimovic biểu thị, mình muốn đạt được một tòa châu Âu giải quả cầu vàng. Lúc ấy Dương Dương tiếng hô tối cao, Ibrahimovic liền nói, mình so Kaká, Messi cùng Cristiano Ronaldo đều muốn xuất sắc. Những người này căn vốn là không có gì mạnh hơn hắn. Cho nên hắn hẳn là cầm tới giải quả cầu vàng. Mà cuối cùng, hắn liền nói ra vừa rồi Tiêu Mers nói câu nói kia. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, ai bắt hắn đều không phục. Cùng chững chạc đàng hoàng Gerard Elano so sánh, Dennis Tiêu Mers càng thêm hài hước khôi hài. Lại thêm năm ngoái tại nước Pháp Paris từng có thời gian dài tiếp xúc, cho nên lẫn nhau cũng đều là tương đối quen thuộc. Rất nói nhiều đề nói đến cũng đều giống như tại nói chuyện phiếm việc nhà. Toàn bộ phỏng vấn quá trình so với trước niên rõ ràng muốn càng thêm thông thuận. Nói chuyện cũng càng gọi Dương Dương cảm thấy dễ chịu, thật ấm áp. Tại Dennis Tiêu Mers dẫn đạo dưới, hắn cũng là nói thoải mái, nói chuyện rất nhiều chuyện. Sau đó chụp ảnh khâu cũng tiến hành rất thuận lợi. Dương Dương mặc quần jean cùng áo sơ mi, hai kiện đến từ khác biệt nhà tài trợ. Tô Diệp toàn bộ hành trình cùng đi, đồng thời cũng bị vỗ tới không ít ảnh chụp. Buổi chiều, Tiêu Mers một đoàn người lại tại Dương Dương cùng đi tới Liverpool. Phân biệt phỏng vấn Liverpool cầu thủ, bao quát Gerrard cùng Xabi Alonso bọn người, đem năm ngoái đi qua quá trình lại đi một lượt. Khác biệt duy nhất chính là Tiêu Mers lần này không giống những năm qua như thế mang đến châu Âu giải quả cầu vàng, mà là đem tòa này cúp lưu đến trao giải trực tiếp tiết mục bên trong. Đây cũng là cùng những năm qua địa phương khác nhau, nhưng lần này hắn lại mang đến 12 bàn giải quả cầu vàng được chủ DVD đĩa CD cùng chân tàng bản tạp. Chí, đồng dạng cũng là phi thường có kỷ niệm giá trị lễ vật. Vào lúc ban đêm, Tô Diệp tự mình xuống bếp, là một trận phong phú cơm trưa khoản đãi tất cả mọi người. Cuối cùng lại từ George Owen cùng Mino Raiola thay thế Dương Dương đem Tiêu Mers một đoàn người đưa đi sân bay.